Đó, chị nhớ hồi trước chị cúng dường cho cái chùa 200.000 đô la, nó nhờ chị đó, mà giờ cái chùa nó lên nữa, chị làm phước nhiều lắm, nhắc nhở họ. Cái người ta đang buồn buồn sắp chết, nhớ lại cái mừng quá. Thầy nói như vậy thật ra là thầy nương theo kinh thôi quý vị. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc là quý vị biết ông Cấp Cô Độc là ai rồi, phải không? Anathapindika là đại thí chủ của Phật. Đó, cúng dường cho Phật cái vườn Kỳ Viên Tịnh Xá, rồi cúng dường đủ thứ. Ông là cúng dường kinh khủng cho Đức Phật. Trước khi ông chết đó, Phật không đến thăm. Phật mắc công chuyện. Giống như mình đó, mình tới dặn thầy chủ trì chùa nào gần chùa nhà, nói thầy trước khi chết thầy nhớ tới thăm con nha thầy. Đúng lúc đó ông đi Phật sự hay đi hành hương với Ấn Độ. Mình nằm đó mình chết không nổi, mắt trận trừng ra chờ thầy hoài. Ráng chờ 3 tuần lễ thầy đi hành hương về tới thăm mình cũng được. Đức Phật lúc đó đang bận không có tới được, nhưng mà Đức Phật biết. Ông có nghĩ trong đầu, ông nghĩ mình đang bệnh nặng quá mà không biết tại sao Phật không biết, có ngài có biết không mà sao không tới thăm mình. Đức Phật biết chứ, nhưng mà Đức Phật không có tới. Đức Phật mới sai 2 đại đệ tử tới, là ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đi tới. Thì ngài Xá Lợi Phất và A Nan tới thăm ông Cấp Cô Độc, rồi ngài Xá Lợi Phất mới hướng dẫn cho ông ta, hiểu không? Hướng dẫn cho ông ta. Thì thầy mới nương theo cái kinh đó, đó để thầy hướng dẫn cho quý vị. Thầy hướng dẫn theo kinh. Thì Cấp Cô Độc ông mới than là ông đau đớn quá, chịu không có nổi. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói, mới nhắc nhở ông, nói giờ đạo hữu hãy lắng nghe tôi hướng dẫn. Thì chú ý lắng nghe. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là ông có nhớ là ông cúng dường cho Đức Phật cái gì không? Ông nhớ là ông đã quy y không? Ông nhớ là ông có niềm tin nơi Đức Phật và Tam Bảo hay không? Ngài Xá Lợi Phất mới nhắc nhở cho ông Cấp Cô Độc tất cả những cái hạnh lành của ông. Thì nó khơi lên cái gì không? Ai là giả thức của mình trước khi mình chết đó, là cái gì nó ra trước và cái đó nó sẽ dẫn đi. Thì ngài khơi những chủng tử tốt của ông Cấp Cô Độc lên, khơi lên, khơi lên. Đến cuối cùng là ông mừng quá, ông nhớ lại những hạnh lành mà ông mừng. Rồi sau khi ông mừng thì ngài, thật ra là cũng có một cái khác nữa, là sau cùng ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho ông quán về vô ngã. Ngài nói là ông hãy quán cái thân này không phải là tôi, mắt này không phải là tôi, tai mũi này không phải là tôi. Cứ hướng dẫn như vậy. Thì hướng dẫn từ đầu tới chân. Thì sau khi đó là ông Cấp Cô Độc ông rất là thoải mái, ông vừa có niềm vui, rồi ông được hướng dẫn quán về vô ngã. Sau đó 2 ngày đi về, kiếu tử đi về. Thì vừa mới đi về xong chừng mấy tiếng đồng hồ sau là ông chết. Và ông chết tái sinh lên cảnh trời luôn, tái sinh lên cảnh trời ngay lập tức. Rồi chiều tối ông xuống liền, tại chư thiên là vậy quý vị, tái sinh lên trên đó cái xuống liền, chiều tối xuống liền để mà cảm ơn Đức Phật. Đối với người chết thì nhắc họ nhớ lại những phước thiện họ đã làm để họ có cái tâm hoan hỷ, có đức tin trong sạch, nhờ đó họ sẽ tái sinh và cõi lành. Có vậy thôi, thầy kể câu chuyện vậy thôi. Rồi còn cuối cùng đó thì ai cũng sợ già bệnh chết hết, nhưng với người biết đạo đó thì đó là cơ hội tốt để cho chúng ta tu tập, để quán về vô thường, khổ, vô ngã để giải thoát. Thì cuối cùng đó, nói thì nó dài dòng, nó không bao giờ hết đó. Chỉ có một cái là thầy chỉ nhắc lại, chúng ta đến cõi này chỉ là một cõi tạm. Nhất là ở California này là cái nơi khí hậu tốt, ăn chơi ngon lành, quán chay nhiều, cái gì cũng đầy hết đó. Làm ăn buôn bán đầy đủ ngon lành. Nhưng mà quý vị, thầy chỉ nhắc một cái, chúng ta ở cõi này chỉ cõi tạm thôi. Đừng có quá chạy theo đồng tiền quý vị. Tại chạy đồng tiền mình không có mang theo được sang kiếp sau. Và trong lúc mình chỉ lo chạy theo đồng tiền như vậy đó, thì mình tạo nhiều nghiệp xấu lắm. Rồi kiếp này tạo nghiệp xấu như vậy, tiền không mang theo kiếp sau được, mà kiếp sau sẽ bị đọa đau khổ, không biết kiếp nào mới trồi ra được. Thôi tới đây thật ra thầy còn có thể giảng nhiều hơn nữa, nhưng mà bây giờ với lại còn phải dành giờ trả lời câu hỏi cho quý vị. Bạch thầy, xin thầy từ bi giảng cho thầy chúng biết những người mang bệnh tự kỷ, tâm thần, bệnh đau, họ tạo những nghiệp gì để phải nhận quả báo này? Nếu người nhà lấy tên họ để cúng dường tâm bảo, ấn tống kinh, phóng sanh, làm từ thiện, thì nghiệp chướng của họ có giảm hay không? Và sám hối dùm họ thì trí tuệ của họ có phát triển không? Xin thành thật chiên thầy. Thật ra thầy không có thể trả lời chính xác được, tại vì những cái nguyên nhân mà sinh ra cái gì đó đó thì chỉ có Phật mới biết được thôi quý vị. Chỉ có Đức Phật mới biết được thôi. Còn cái này là thầy cũng chỉ có cái sự gọi là suy đoán thôi, qua kinh điển thôi. Những người mà bị bệnh tự kỷ, tâm thần hay bệnh đau, nói chung là những cái bệnh về tâm thần đó, và sau đó là tâm thần bị lú lẫn, thì cái, nó có rất là nhiều nguyên nhân chứ không phải có một nguyên nhân. Thì họ tạo những nghiệp gì? Trước hết là quý vị phải giữ cái giới thứ năm của đạo Phật. Giới thứ năm là gì? Không uống rượu và làm xài chất say sưa nghiện ngập. Tại khi mình làm những cái đó là không cần sang kiếp sau, mà ngay trong kiếp này mình cũng mất trí khi mà say lên mà phiêu hai tùm lum tà la hết, là đầu óc nó bắt đầu nó mất cái sự sáng suốt tỉnh giác rồi. Thì khi mà mất cái đó thì tất cả những cái nó gọi là instinct của mình đó, những cái bản năng mà đủ thứ đó, người mà nói chung là chúng ta tất cả đó, đa số đó là chúng ta đều có một cái bản năng thú tánh. Đa số chúng ta có bản năng thú tánh. Con người là một con thú, nó gọi là animal và social animal. Thì khi mà chúng ta xài những cái chất đó đó thì ý thức không không control được nữa, thì tất cả những cái trường hợp tưởng xấu nó trồi lên, mình không có chặn nó được. Cho nên đầu tiên hết là cái đó là cái nghiệp gì, là say sưa nghiện ngập. Đó là một. Hai nữa đó, cái nghiệp kế tiếp là những cái nghiệp mà làm não hại những người khác, làm cho người khác bị điên đầu. Có hiểu không? Tức là mình tạo ra những cái gì đó để cho người ta phải khùng điên rồi đó. Tức là mình tạo những câu chuyện, mình dựng lên, rồi mình frame người ta, mình làm đủ thứ hết quý vị không? Cái này nó giống như trong những phim FBI vậy đó. Đó, làm những cái chuyện đó để cho cái người, những cái người khác họ điên đầu, mất ăn, mất ngủ. Thì tất cả cái này trong đạo Phật, trong pháp giới rất là công bằng. Những cái gì mình làm cho người khác thì pháp giới sẽ trả lại cho mình. Để chi? Để you test your own medicine. Có hiểu không? Tức là hãy nếm chính cái gì mình làm cho người ta thì những cái đó nó sẽ trở lại cho mình, để mình nếm lấy nó. Thì cái đó là cái luật nhân quả thôi. Rồi bây giờ trường hợp nếu người nhà lấy tên họ đi cúng dường tâm bảo, ấn tống, thì nghiệp chướng họ có giảm không? Và trả lời là sẽ có. Có nhưng mà không phải có 100%. Đương nhiên là cái người, bao giờ đạo Phật cũng nói cái người chính là cái người đi làm á, cái người đã hưởng trước. Và tùy theo cái nghiệp kêu của họ thì nó vẫn sẽ tới. Tức là mình làm dùng cái tên của người đó thì sám hối dùm họ, thì cái nghiệp của họ sẽ bớt đi, chứ trí tuệ họ không có phát triển. Cái nghiệp sẽ bớt đi, tức là thay vì họ trả, tại khi họ đang bị như vậy đó, là họ đang trả cái nghiệp. Còn trí tuệ đó, là rất là khó, không ai cho trí tuệ được, không ai làm cho trí tuệ người khác được. Người đó phải đích thân đi học đạo, may ra mới có trí tuệ. Chỉ có cái phước thì mình có thể share, có thể hùn phước, chia phước, hồi hướng phước được. Trí tuệ không làm được cái đó. Rồi câu khác, đồ đạc tủ bàn trong nhà bị hư gãy nhẹ nhẹ, không còn dùng đến, đem lên cúng chùa làm vậy có phước gì không? Bạch thầy. Câu hỏi rất là thành thật, rất là hay. Thầy trả lời rất là làm vậy không có phước. Lý do tại sao? Cái phước đó, phải mình hiểu cái phước là cái gì. Trước hết là cái chữ phước, merit, tiếng Anh là merit, tức là cái phước đó, trước hết cái gì đó, nó gây cho mình phước, làm lợi ích cho chúng sinh, cứu giúp kẻ khác, làm cái gì mà nó lift up cái life, cái đời sống của người khác nó lên, thì cái đó là phước. Có ngày mình đem bàn gãy đem tới chùa rồi chùa mất công đem đi vứt nữa, làm đẹp mấy thầy cô phải bưng đồ của mình đem dụng rác nữa. Cái chùa, cái này là mình xem cái chùa là cái disposal, cái chỗ nơi đổ rác của mình là chết rồi, đâu có phước gì. Nếu muốn có phước đó là phải mua bàn mới, mua đồ mới đem lên cúng chùa. Tại sao? Tại vì ngôi chùa là ngôi tam bảo, mình kính quý Phật thì nó sinh ra phước. Mình đảnh lễ Phật mình có phước, Phật không có phước. Phật phước quá nhiều rồi, khi mình đảnh lễ Phật thì phước của Phật trào tới mình. Khi mình cúng dường Phật là mình gieo cái nhân duyên với Phật thì phước của Phật trào tới mình. Khi iPhone quý vị hết điện đó, hết battery đó, quý vị cắm cái lỗ đó thì cái gì, thì điện ở trong nó chảy vô trong cái iPhone của quý vị. Thì Đức Phật Tam Bảo là cái nơi phước điện, cái ruộng phước điện. Mà cái ruộng phước điện quý vị đem rác quý vị đổ vô thì đâu có được, không được, không có phước. Đó. Nếu muốn có phước á, phải mua bàn mới, ghế mới, đồ mới đem tới cúng dường ra Phật. Xin hỏi có câu nói con người sướng hay khổ đến khi chết mới biết được, xin thầy cho lời giảng. Dạ, câu này là đối với thầy không có đúng lắm quý vị. Sướng hay khổ nó không cần khi chết mới biết. Nếu mà muốn sửa lại đó, thì con người á, cái câu này nếu đúng theo thầy ta thầy sẽ sửa lại. Là con người có phước hay là không á, thì khi chết mới biết được. Có phước hay không đó. Chứ còn sướng hay khổ chết đâu cần chết đâu. Khi quý vị đang sống ngay đây nè, cái người đã sống có nhiều tiền mà ngày nào cũng khóc hu hu á, mình biết là sao là sướng hay khổ. Khổ đâu cần cái chết mới biết. À, hiểu không? Câu này không đối với thầy không có trúng quý vị. Không phải câu nào mình cũng phải tin hết á. Câu nào không thấy không trúng thì không cần tin. Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con được biết sơ qua về sự khác nhau căn bản giữa Công giáo và Phật giáo. Nếu là người Công giáo dỗ theo Phật giáo vì lòng thành kính yêu Phật pháp thì có tội không ạ? Kính xin cảm ơn thầy. Câu này nguy hiểm. Thầy cũng nói luôn quý vị, thầy là người Công giáo. Trước hết sự căn bản khác nhau giữa Công giáo và Phật giáo, thầy nói ngay lập tức, cái này không có gì khó hết á. Công giáo là cái đạo đặt trên niềm tin, Phật giáo là cái đạo đặt trên trí huệ. Công giáo, đạo Chúa đó, tiếng Anh là religion of faith. Còn Phật giáo đó, religion of wisdom. Hai cái khác nhau, rõ chưa? Người theo Công giáo đó là phải tin có Chúa, là đấng tối cao, là Đức Chúa Cha, là Thượng Đế sinh ra loài người và tất cả muôn loài. Đây là được học giáo lý từ nhỏ. Mình là được Thượng Đế sinh ra, và Thượng Đế là người đã tự có, mình chỉ là sinh ra. Thì mình chỉ là mãi mãi là cái người được created thôi. Còn Chúa là creator, còn mình là created. Còn Phật giáo thì nói là tất cả mọi người đều bình đẳng. Phật là giáo chủ, mình là Phật tử, mình cũng có thể trở thành Phật. Và mình equal với Phật, mình ngang với Phật. Chỉ có một cái, Phật là đàn anh, mình là đàn em. Và nếu ngày nào mình giác ngộ thì khi đó mình với Phật ngang nhau, chứ không có ai hơn ai hết. We are equal. Công giáo dạy con người phải tin và phải thương yêu Chúa. Thương yêu Chúa như thương yêu chính mình. Lúc nào cũng phải yêu Chúa hết, mà không biết Chúa ở đâu, không biết Chúa ở đâu, mặt mũi là sao mà cứ phải yêu. Giống như mình yêu một cái người mà never see. Mấy bà sơ đó là phải lấy Chúa, có biết không? Mấy bà sơ đi tu đó, tức là phải đeo cái nhẫn, là trở thành là hôn phối của Chúa. Cho nên một khi tất cả tình thương của mình rồi, dành cho Chúa hết, không có dành cho ai nữa hết. Còn Phật giáo thì sao? Phật giáo là đạo của trí tuệ, dạy cho chúng ta tại sao chúng ta ở cõi này, đến đây để làm gì, tại sao khổ, Và muốn hết khổ thì phải làm cái gì? Có vậy thôi. Thì muốn giải thoát thì phải làm theo giống như Phật. Còn Công giáo dạy đó là muốn hết khổ thì chủ nhật phải đi nhà thờ, phải thương yêu Chúa, chết sẽ được lên thiên đàng, là ở trên đó với Chúa đời đời để làm chi? Để hầu hạ Chúa, thương yêu Chúa và hưởng phước cùng với Chúa. Chúa sẽ ban cho trên đó chỉ ăn táo thôi. Nhưng trên đó chắc có nhiều loại táo lắm quý vị. Nếu là người Công giáo mà dỗ theo Phật giáo, nên là Công giáo mà làm dỗ đó, thấy không? Làm dỗ theo Phật giáo vì lòng kính yêu Phật pháp thì có tội không? Thì thầy xin trả lời là không có tội gì hết, mà vẫn có phước. Tại vì sao? Tại vì đạo Chúa đó có dạy Chúa là người thương yêu. Chúa chỉ God is love. God is only and all love. Chúa thực tế chỉ có tình thương thôi. Chỉ có những người bày ra đạo Chúa, chỉ nói nếu không theo Chúa thì Chúa sẽ phạt, thì cái đó là do những cái người sau người ta lợi dụng Phật giáo lý, lợi dụng Chúa để mà làm cho tất cả những người khác sợ hãi và phải theo Chúa thôi. Chứ Chúa chính thống không bao giờ phạt ai hết. Chúa chỉ có là tình thương thôi. Cho nên làm cái gì làm, không những dỗ theo Phật giáo mà dỗ theo cái gì cũng được hết. Hà La Hồi giáo gì Chúa cũng không có phạt, không tội hết. Dạ. Mấy cái bề trên nó tâm họ rất là cởi mở, không có tiểu nhân, không có nhỏ bé, không có petty, cho nên không bắt lỗi. Tâm con người nhỏ bé cho nên mới biến Chúa thành nhỏ xíu vậy. Thưa thầy, các vị già mà bị bệnh như Alzheimer hay stroke là họ đang trả nghiệp loại gì? Nghiệp hiện tại hay nghiệp quá khứ? Xin trả lời là những người mà bị những cái bệnh nặng như vậy đó là đang trả nghiệp, mà nghiệp này là nghiệp quá khứ. Và anh trả nghiệp loại gì đó thì cái nghiệp mà này như quên Alzheimer là cái đầu óc quên hết đó, thì cái này là cũng là do cái nghiệp mà đời trước không có tu tập chi huệ. Alzheimer là cái nghiệp si mê, mà si mê là không có học hay là xài drug. Còn nghiệp stroke đó, thì stroke nó bị như vậy đó, sau đó là không nhúc nhích gì được hết. Thì cái nghiệp này là cái nghiệp cũng não hại chúng sanh, đánh đập chúng sanh, bể đầu, u đầu gì đó, xương đầu đó, thì giờ chả. Kính thưa giảng sư, Như Lai có nói về tứ y pháp với bốn câu kệ sau đây: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y. Cái này nói không có trúng nè, mà không phải đọc nè. Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa, ý chí bất ý thức. Xin thầy giảng giải bốn câu trên và ý của Như Lai muốn nói gì. Xin cảm ơn thầy. Thì thầy cũng xin thưa cái vị này là trong một câu không có trúng. Câu đó là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa kinh. Câu đúng là vậy. Thì đọc lại, người nào viết cái chữ cái bài này thì chỉnh lại nha. Cái đó là tứ y. Tứ y này được dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nhắc nhở cho biết xuất xứ ở đâu. Y pháp bất y nhân, tức là nương theo giáo pháp mà không theo cái người. Tức là thầy đó mình tới nghe thầy đó giảng pháp thì mình nghe cái giáo pháp đó đúng hay sai, hay thì mình theo, không hay thì không theo. Chứ không có tới nghe xong rồi thấy thầy đẹp trai, thầy giảng sai bét cả le mà vẫn chạy theo. Có hiểu không? Là vậy. Rõ chưa? Cái này dễ quá rồi. Cứ chạy theo thầy thôi, tại vì thầy đẹp trai, thầy giảng chặt lắc hết mà cứ theo. Còn bù lại y pháp bất minh nhân là sao? Thầy đó hơi lùn, lé mập, giảng pháp rất là hay, rất là đúng. Thì sao? Thì mình nghe cái pháp đó đem về xài, còn ổng lé kệ ổng, láng điểm đụng tường tháng chịu. Y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là sao? Nghĩa bất y ngữ tức là khi nghe một cái câu kinh nào đó đó thì mình phải nương theo cái ý nghĩa thôi, chứ đừng có chấp vào cái cách viết. cái câu chữ đời xưa người ta nói muôn tâu bệ hạ thì nói xin ông làm ơn làm phước thì nó mới hiểu vậy thôi được, chứ không muôn tâu gì hết á. Rồi cái thứ ba là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Đó, tức là sao? Liễu nghĩa tức là y liễu nghĩa kinh, tức là nương theo cái kinh mà rõ nghĩa. Tại vì không có nương theo cái kinh không rõ nghĩa. Câu đó là vậy. Y liễu nghĩa kinh, tức là nương theo cái kinh mà rõ nghĩa. Bất y, không nương theo. Bất liễu nghĩa kinh, tức là đừng có nương theo những cái kinh nào mà không có rõ nghĩa. Thì cái câu này nó được giảng nhiều thứ lắm, nhưng mà thôi thầy không có giảng lại. Cái này thầy có giảng này. Trong một cái bài pháp thầy đề cái bài tựa đề đó là học đạo thông minh. Tìm ra cái bài pháp đó thầy có giảng về cái này nhiều hơn. Nói chung là có những nhiều cái kinh đó nó mang tên là Đại Thừa, nhưng mà nó nói toàn những chuyện trên trời dưới đất khó hiểu lắm quý vị. Mình không hiểu hết, không hiểu sao tu. Cứ đọc cái kinh đó, trời ơi, kinh này kinh cao nè, kinh cao mà không hiểu hết sao tu vậy. Còn cái kinh rất là đơn giản, nó nói mình ăn hiền ở lành phải làm cái gì, làm cái gì, đọc tới đâu hiểu tới đó. Thì nên nương theo cái kinh đó mà đọc, mà tu hành mới sửa được, vì không có vậy thôi. Ý chí bất ý thức, ý chí bất ý thức là sao? Là nương theo, rely, nương theo cái trí tuệ, chứ đừng nương theo cái ý thức. Ý thức ở đây tức là kiến thức. Nói tiếng Anh là rely on wisdom, not rely on knowledge. Cái này khó hiểu à? Giáo sư đại học cũng giỏi mà không theo. Còn thầy này ông có bằng hết, sao nói sao nghe. Câu này là sao? Thầy lấy thí dụ quý vị hiểu liền. Ý thức, thức là sự hiểu biết của sáu giác quan thông hồ. Còn trí đó là cái trí huệ hiểu biết. Thì thầy lấy thí dụ như cái đường này xe lửa. Nếu quý vị đứng ở cái đầu đường này, quý vị nhìn đó, thì thấy hai cái đường rầy đó đằng xa nó sẽ đụng nhau phải không? Phải không? Quý vị đứng hai cái đường song song mà đường này xe lửa đó, quý vị đứng nhìn đó, thì con mắt đó nó sẽ nhìn thấy đằng xa hai cái đường này sẽ đụng với nhau, phải không? Thì cái thấy của con mắt á, cái biết của con mắt là gọi là nhãn thức. Nhãn thức nó thấy rằng hai đường đó sẽ đụng nhau ở đằng xa. Mà nhìn như vậy là mình tin rằng hai đường này sẽ đụng nhau là đúng không? Mình nhìn thấy, con mắt nhìn thấy, nhãn thức nhìn thấy là hai đường này sẽ đụng nhau. Nhưng mà trí huệ của mình biết là hai đường này sẽ lửa này không bao giờ đụng nhau hết, thì tin cái nào? Tin con mắt hay tin cái trí? Đó là vậy thôi. Rõ chưa? Rồi, rồi, rồi. Thưa thầy, con xin hỏi khi nào thầy sẽ có khóa tu ý tình thanh và đúc tuệ? Cái câu này rất là khó, thầy trả lời là không có biết. Kính bạch thầy, một Phật tử lúc sống thuộc ít kinh kệ chú, đến khi chết đang mang thân trung ấm, có còn nhớ những gì đã học hay không? Và cái lúc trong thân trung ấm á, thì không thể tự nhớ được, cho nên mới cần những người hộ niệm nhắc nhở. Tại sao lúc trong thân trung ấm á, thì cái nghiệp tự động nó chạy ra giống như gió nó thổi đó, cho nên không có thể tự nhớ được. Tuy nhiên lúc đó khi ở trong thân trung ấm là hoàn toàn là những nghiệp nó trổ ra, nó gọi là autopilot, tự động nó đi lấy, mình không có tự chủ được. Giống như thầy hỏi quý vị học những gì trong ngày đó, tối quý vị nằm mơ có nhớ không? Quý vị trong ngày quý vị học những gì đó, đến khi tối nằm mơ nó thấy mình đi chơi đây đó, có nhớ gì là mình đang học ở sáng không? Có nhớ không? Y chang như vậy thôi. Thầy lấy ví dụ đơn giản đó quý vị. Thân trung ấm là gì? Khi mình chết rồi đó, thần thức của mình nó đi ra và nó đi lung tung hết, gió thổi. Cũng giống như là tối mình ngủ thì mình bị, ban ngày mình làm cái gì đó, mình thích ăn kem, ăn sầu riêng gì đó, bây giờ mình học bài, đi thi, học bác sĩ, kỹ sư gì đó, mà mình thèm nhất ăn sầu riêng, thì tối ngủ nằm mơ thấy gì đâu, thế đi vô Lý Thọ Sài Gòn đi tìm sầu riêng thôi. Còn tất cả các bài bác sĩ học không có nhớ đâu, không nhớ gì đâu. Chỉ trừ khi nào có ai nhắc thôi thì mới nhớ thôi. Chứ lúc đó cái nghiệp nào mạnh nhất nó trổ ra. Còn nhớ hay không thì trả lời lại lần nữa, không có nhớ gì hết. Lúc đó là hoảng hồn, không nhớ gì đó. Có bị chạy giặc chết tới nơi rồi không nhớ gì. Trong một bài giảng thầy nói là đã từng thăm thoại đầu, xin thầy cho biết pháp môn này do vị nào khai sáng, tại đâu, vào lúc nào. Cha hỏi này nhiều quá thầy chịu thua. Cái tham thoại đầu này đó là thầy giới thiệu đi tìm băng cùng hòa thượng Thanh Từ. Thầy hòa thượng chuyên môn giảng về thiền. Còn cái tham thoại đầu này đó thầy không có nhớ rõ lắm, mà thầy chỉ biết là bắt đầu đó, cái vị tổ về sau này là tổ Lâm Tế thôi. Thì nó bắt đầu không biết nhân duyên tại sao mà từ Lâm Tế trở đi đó, thì nó thầy không biết có ai làm trước ngài Lâm Tế hay không, nhưng mà bắt đầu từ Lâm Tế, ngài thiền sư Lâm Tế trở đi đó, sinh ra cái thiền đó gọi là thiền công án. Cho một câu hỏi hóc búa không trả lời được thì còn gọi là thoại đầu. Công án thoại đầu nó gần giống nhau, nó hơi khác. Thoại đầu đó là hỏi cái trước cái câu đó, còn công án là một cái câu nó hỏi Phật là ai. Thì lấy ví dụ hai cái hơi khác nhau nhưng mà nó giống giống. Nếu hỏi Phật là ai thì đó là công án, mà câu ngược lại đó là thoại đầu là ai niệm Phật. Thì chữ ai đi trước, cái đó là thoại đầu, tức là câu hỏi mà phải chú tâm vào cái beginning, cái đầu của nó. Còn công án là hỏi phía sau mà trả lời không được, mấy cái này rắc rối lắm. Rồi do vị nào khai sáng thì thầy không có sùa, thầy chỉ biết bắt đầu nó nổi tiếng lên là từ Lâm Tế. Tại đâu? Dạ xin thưa tại Made in China. Và vào lúc nào? Xin thưa I don't know. Rồi xong. Khi bị terminal ill thì có nên tự tử không? A Di Đà Phật. Dạ xin thưa không nên tự tử, có nhiều solution khác, không phải cái gì hở ra không làm được mà tự tử, phải tìm những cái giải pháp khác, có rất nhiều giải pháp khác. Thầy phải gặp người này, thầy hỏi tại sao phải tự tử. Why? Quý vị có hỏi thầy không, cho thầy hỏi lại. Quý vị hỏi một chiều không à, đáng lẽ mấy người tới gặp thầy thì có nên tự tử, thầy hỏi tại sao phải tự tử, bỏ hết cách khác này nữa. Rồi sao phải tự tử, có đầy cách khác chứ tại sao phải tự tử. Nó có nhiều cái nó gọi là palliative care. Ở đây thầy thấy có bác sĩ nè, hospice nè, palliative care nè, nhiều thứ để nó giúp cho mình, nó xuất tinh cho mình trước khi chết, tại sao phải tự tử. Why? Kính bạch thầy, xin thầy từ bi cho con một phương pháp để con quên đi lỗi lầm mà người ta đã tạo ra cho con. Mặc dù con đã tha thứ rồi nhưng trong lòng con vẫn luôn nhớ lại những hình ảnh cũ mỗi khi ai nhắc lại. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Xin một phương pháp để quên đi lỗi lầm, tức là quên đi cái người khác làm tạo cho mình, làm khổ mình đó, phải không? Mặc dù đã tha thứ rồi nhưng luôn trong lòng vẫn luôn nhớ, tức là tha rồi mà ai nhắc là tôi nhớ đó. Thì thôi thầy xin trả lời ngắn gọn là phương pháp đó thì làm ơn đi tu tập những khóa tu của thầy, thầy mới dạy phương pháp. Quý vị biết không, tu rất là khó. Muốn sửa được một cái tánh hư tật xấu rất là khó. Không phải thầy nói xong cái thầy chỉ con pháp đi cái bàn về làm hai ngày hết, sướng quá rồi. Thầy còn giỏi hơn Phật nữa. Phật dạy để lại 45 năm kinh điển đầy hết, từ xưa này có ai đắc gì đâu, không đắc gì hết. Chỉ vì hỏi thầy phương pháp, chờ thầy tu mình chết còn chưa hết nữa. Kính thầy, bệnh nhân bị đau yếu không thể cử động, không nói được, vậy có nên tiêm thuốc cho chết không? Ở Cali nghe nói có luật cho phép trợ tử, khi chết như vậy có coi là tự tử không? Phật giáo không cho phép tự tử vì không dứt nghiệp, vậy chúng ta phải làm sao? Câu hỏi này quá dài, không trả lời. Dạ, sắp hết giờ rồi quý vị. Thầy trả lời 15 phút dư rồi. Cái câu này đó nó rất là quan trọng, rất là hay. Thầy không có lý do thầy không trả lời, tại vì thầy không thể trả lời một cách hời hợt ngắn gọn được. Tại thầy trả lời bảy là thầy giết người ta. Thầy không trả lời tại vì thầy take very serious cái câu này. Quý vị thấy có những câu thầy trả lời rất là nhanh, nhưng mà câu này đó nghe nó tức cười nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Tại vì đây là một cái đề tài mà đã được bàn thảo, bàn luận, đưa ra luật, cãi lộn nhau ở trên quốc hội, ở Pháp, ở Mỹ, ở các nơi, quý vị. Nó cãi lộn nhau như vậy và nó làm những cái buổi liên tôn giáo, tất cả các vị trong các đạo tới bàn luận với nhau, trình bày với nhau, cãi lộn với nhau. Thầy của mình thì nói sao được quý vị? Đó là lý do tại sao thầy không trả lời. Quý vị thông cảm. Thầy không nói hỏi chích cho nó chết đi. Thầy nói hỏi đừng chích. Đúng không? Nó rất là nhiêu khê và tùy cái khê, tùy cái hoàn cảnh có nên làm hay không làm. Và thầy không phải là bác sĩ nữa. Đó. Và coi người ta đau khổ tới mức nào hay là chịu đựng được sao sao, và tìm theo có những cái cách thức nào khác hay không. Chứ phải nói khơi khơi là chết hay không chết, cho chết hay không chết, thầy không trả lời được. Bạch thầy xin thầy tự bi giúp giảng, giúp cho em họ con. Em họ con hả? Nó có ở trong này không? Thầy giảng xong đi về giảng lại rớt nửa đường về nhà, rớt mấy câu rồi sao nó hiểu. Xin thầy giảng giúp cho em họ con câu: trong sắc có không, trong không có sắc. Em họ con nhờ con giải thích, con không dám vì không khéo sẽ em con hiểu lầm. Con cảm tạ thầy. Thầy cũng xin trả lời là thầy không giảng được. Tại vì lúc trước hết đó là em họ nó có đủ trình độ để hiểu câu này hay không. Và sau đó khi thầy giảng lại, giảng ở đây đó, quý vị có đủ trình độ nghe và hiểu hay không. Và đem về nhà nó có giảng lại đúng hay không. Cho nên cách tốt nhất là đem đứa em họ tới đây đã. Hỏi hết. Nguyện đem con mang